Phân tích về hiệp thế và siêu thế. Đức Phật dạy đạo vừa bằng ngôn ngữ thông thường của người thế tục, vừa bằng những thuật ngữ của giới triết gia, các tàng kinh và luật sử dụng ngôn ngữ chế định hay quy ước, trong khi tàng vi diệu pháp thì bằng những từ ngữ hoàn toàn không ngôi thứ và khách quan. Vi diệu pháp mô tả sinh động vòng luân hồi, các chúng sanh và thế gian dưới dạng tập hợp của các hiện tượng hữu vi pháp, còn siêu thế như là vô vi giới, Nibbana. Sansara luân hồi là hữu vi, do đó là chiều kích của sự bất toàn và trói buộc. Nibbana là vô vi, do đó là chiều kích của sự giải thoát. Sansara có thể được rút gọn lại vào các tập hợp tâm vật lý, nghĩa là citta, cetasika và rupa, hay tâm, tâm sở và sắc pháp. Có tất cả 89 tâm cùng với 52 tâm sở tạo thành danh, có 28 sắc cả bên trong lẫn bên ngoài tạo thành sắc. Về cơ bản, toàn thể vũ trụ này, tức là tất cả mọi hiện hữu, từ trạng thái thô thiền nhất đến những trạng thái đã được phát triển cùng tột của sự tiến hóa, đều bao gồm trong những hoán đổi khác nhau và những kết hợp khác nhau của 169 yếu tố căn bản của hiện hữu này. 89 tâm cộng 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Nibbana là siêu nghiệm, là vô vi, biểu thị cho sự giải thoát. Mặc dù hoàn toàn khẳng định như vậy, Niết bàn vẫn không thể được định nghĩa dưới dạng bốn phạm trù logic: có, không, vừa có, vừa không, và không phải có, cũng không phải không. Thank you.